Chú Thiền Ký, chương 8, góc truyện audio.com. Đã đến 23 tháng chạp, sắp qua năm mới, trời rất lạnh. Tiểu Thiền ngồi trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, trong phòng hỏa lò đang cháy, trên lưng dựa vào đệm mềm, cả người lười biếng không dậy nổi. Tinh thần đêm hôm kia rơi xuống trận tuyết đầu tiên trong năm, rơi suốt một đêm. Ngày hôm sau mở cửa, khắp thế giới đều là màu bạc. Nhàn chú ở phía sau ôm lấy nàng, miệng ở bên tai nàng thổi nhiệt khí. Hắn hỏi nàng muốn ném tuyết hay không? Muốn a, năm vừa rồi tuyết rơi, Hoa Hoa và Nhị Mao là cao hứng nhất, mọi người cùng nhau ở trong tuyết ném tuyết cầu, đắp người tuyết. Năm trước mùa đông đặc biệt lạnh, người tuyết mà bọn họ đắp đến đầu xuân cũng chưa tan, tiểu hài từ trong thôn đều hâm mộ vô cùng. Năm nay thì sao, nàng là Nhan gia, tam phu nhân, tuy rằng trong núi tin tức bế tắc nhưng người trong trang đều biết đi, ca ca chị dâu sẽ nghĩ như thế nào, có thể cũng khinh thường nàng, thóa mạ nàng hay không? Hồ ly tinh tiểu dâm phụ, tựa như những người ở nơi này. Nàng không biết cũng không dám suy nghĩ. Nàng chỉ có thể sống sót một ngày qua một ngày, có lẽ nàng chết hắn thực sự sẽ giết cả nhà ca ca, giết Minh Liễu, giết rất nhiều người. Nhưng, có đôi khi, nàng lại cảm thấy những người này đều cùng nàng không quan hệ. Nàng còn sống, chỉ vì còn sống cùng chết đi cũng không sai biệt lắm. Nếu chết, sẽ nhìn thấy Úc Sâm, nàng nên nói như thế nào? Ở tối hôm 49 ngày của ngươi, ta thành nữ nhân của cha ngươi. Nhàn chú không hỏi lại nàng, chỉ sai người giúp nàng đắp một người tuyết nhỏ rất đẹp, người tuyết ánh mắt sáng như mèo, nghe nói rất đáng giá, người bình thường chỉ cần một viên có thể làm kẻ có tiền cả đời. Hắn nói, giống ánh mắt nàng, hắn đối nàng tốt lắm, hiện tại bọn hạ nhân đều nịnh bợ nàng, Ngô Mama thôi Mama trước kia con mắt cũng không nhìn nàng một chút, bây giờ đều sai người mang đồ tới, nàng cũng không hiểu vì sao. Úc Cần vẫn không nhìn nàng. Toàn bộ quý phủ đối với nàng tốt, chỉ có Minh Liễu tam tẩu cùng nhị bá mẫu, đặc biệt là nhị bá mẫu cách vài ngày lại đến thăm nàng, nhưng nàng nhớ rõ ngày đó ở trên thao luyện trường ánh mắt nàng nhìn chính mình thật là khủng khiếp. Trong óc nhỏ của nàng tất cả đều là dây thừng, nghĩ thế nào cũng không rõ. Chi nha, một tiếng cửa bị đẩy ra, một cỗ hàn khí theo người tiến vào. Còn ngồi sao, ăn cơm, Minh Liễu có đôi khi cũng sẽ trở nên kỳ quái. Nàng vừa khởi động thân mình, Minh Liễu liền thét to. Làm sao dám để tam phu nhân đại giá, nói xong, sẽ đốt, Minh Liễu, Tiểu Thiền trong ánh mắt to tròn đều là nước mắt, ngươi cũng nói ta như vậy, ta không gọi như vậy sẽ chết người, ta cũng không muốn giống La Quản gia bị người, răng rắc một chút liền chết. La Quản gia là thân tín của đại phu nhân, vẫn rất chiếu cố Minh Liễu, nhìn hắn bị giết trong lòng nàng đương nhiên chịu khổ sở. Tiểu Thiền uể oải xuống dưới, nâng quai hàm, dùng chiếc đũa châm châm hạt cơm trong bát. Người như thế nào còn giống một đứa nhỏ, mau ăn, đều là đồ ăn ngươi thích nhất do Hồng Má Má làm. Minh Liễu kỳ thật không giống những người khác chán ghét căm hận Tiểu Thiền, người khác không biết, nàng hoàn toàn biết, đều là tam lão gia làm chuyện tốt. Nhưng ai dám đắc tội tam lão gia, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Từ nhỏ nàng lớn lên ngay tại bên người Bùi thị, chuyện thị phi trong gia đình hào môn sớm chứng kiến không sai biệt lắm. Triều đại trước Minh Hoàng cùng Dương Ngọc Hoàn chẳng phải công tước sao? Chẳng có gì cùng lắm thì Góc truyện audio.com, nàng chính là muốn trêu chọc Tiểu Thiền, không đùa nàng, nàng liền giống như một người sắp chết. Tiểu Thiền càng ngày càng gầy, cằm hóp lại đến độ có thể chọc người khác. Tam lão gia chỉ để ý phân phó làm đồ ăn ngon cho nàng, khiến nàng ăn nhiều một chút nhưng mỗi đêm suốt đêm trừng phạt cũng là hắn. Trước kia chỉ nghe nói tam lão gia là đại sắc quỷ, nay xem như thực sự nhìn đến, thấy Tiểu Thiền ánh mắt liền hiện lên lục quang, như thế nào cũng không rời ra được, cũng không quan tâm có hạ nhân đang ở hay không, lập tức động tay động chân. Mọi người đều nói hắn thực sự mê nha đầu nông thôn này, trước kia hắn chưa từng cho nữ nhân nào danh hiệu. Tam phu nhân, Minh Liễu ta ăn no, Tiểu Thiền để lại đồ ăn giống như chưa từng động qua chui vào trong chăn. Minh Liễu thở dài, thu dọn bát đũa đang chuẩn bị đi, Tiểu Thiền lại gọi nàng. Minh Liễu, nàng ấp a ấp úng, ta biết không nên liên lụy ngươi, có dám thì đánh, ta, nguyệt sự của ta còn chưa đến, nàng nuốt nước miếng, cầu xin nhìn Minh Liễu, ta không thể có đứa nhỏ, làm sao lại không cần đứa nhỏ, chưa từng thấy tam lão gia đối tốt với nữ nhân nào giống như đối với ngươi, ngươi sinh đứa nhỏ chẳng phải là kế thừa Nhan gia nhiều tài sản như vậy hay sao? Không, nàng kiên nghị mím lại môi, ta không cần đứa nhỏ giống như Úc Sâm, Úc Cần bọn họ. Điều đó không giống nhau, tam lão gia căn bản không muốn có bọn họ, là nương của bọn hắn cứng rắn đem bọn họ sinh ra. Tam lão gia lại không cấm ngươi sinh, nhưng lạc ngày đó đại phu nhân chẳng phải giao cho ngươi để ta ăn tàng tín, sao? Ngươi, ngày đó ngươi đều nghe được, Tiểu Thiền rũ mắt xuống, gật gật đầu, Minh Liễu im miệng, nửa ngày không nói chuyện, được rồi, ta thay ngươi đi làm dược, nhưng là ngươi muốn suy nghĩ rõ ràng. Minh Liễu, lại thế nào, cảm ơn ngươi, thối, vào đêm, trong sương phòng hơi nóng lượn lờ. Chính giữa phòng có một thùng tắn kích thước lớn cao bằng một người, không ngừng có người tiến vào đun nóng nước. Bốn góc phòng ở sinh ra cái hỏa lò, đen trắng lớn nhỏ hai người tẩm ở trong nước. Bàn tay to nhan chú từ sau lưng cầm tiểu thiền tuyết nhũ, hai khỏa tiểu anh đào đứng thẳng ở lòng bàn tay, hắn thường thường lấy đầu ngón tay bắn một chút. Tiểu tử kia thể lực tiêu hao không sai biệt lắm, hai chàng chinh chiến vừa rồi hao hết của nàng toàn bộ sức lực nay giống như một con mèo nhỏ được ăn no, mềm nhũn ngồi trước ngực hắn. Đầu ngón tay quấn quanh nàng đen thùi tóc chóp mũi đều là hương sữa từ nàng. Hắn biết những người đó nói hắn như thế nào, nói hắn tuổi một bó to còn mê một nông thôn nha đầu chưa dứt sữa. Chính hắn cũng có chút mơ hồ, cho tới bây giờ vẫn chưa tiếp thu sự thật kia, loạn thế giang hồ, hiệp nữ, khuê tú tất cả hắn đều xem như mây bay. Từ 16 tuổi bắt đầu, hắn không tin nữ nhân. Người trong lòng này thì sao? Có lẽ chỉ là tham cái mới, nữ nhân của con, đủ kích thích. Có điều thấy nàng, liền nhịn không được đối với nữ nhân khác tựa hồ cũng cạn sạch sức lực. Có lẽ qua mấy ngày nữa, cũng chậm rãi phai nhạt. Tam phu nhân, lúc ấy nói như vậy thì phải là... Ân, nữ nhân đang ngủ ở trong nước thế nhưng còn biết xoay người. Tiểu thiền từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng thì thầm, đổi thành tư thế ghé vào trên người hắn tiếp tục ngủ. Hai luồng mềm mại phấn nộn của nàng đỉnh ở trước ngực hắn, hạ phúc lại nóng lên, vật cứng dần dần dâng trào. Góc chuyện audio chấm cơm. Bàn tay nắm lấy nàng eo thon, đem cái miệng nhỏ nhắn ngậm vào miệng, đầu lưỡi cùng nàng giao triền, cánh tay khác vươn vào trong nước thoáng nâng lên cặp đùi trắng như tuyết thắt lưng ra sức, hai người hợp làm một. A, gầm nhẹ ra tiếng, thật sự là chặt, nàng so với trước kia đã phối hợp hơn một chút, không hề cắn chặt khớp hàm chống cự không kêu ra tiếng. Cứng rắn xâm nhập ngón tay nàng đâm vào lưng hắn. Nhờ sức nổi của nước người trở nên nhẹ một ít, nam nhân chậm rãi luật động, nữ nhân huyền chuyển yêu kiều, mị nhãn như tơ. Cả phòng cảnh xuân vô hạn, rầm, một trận tiếng nước gầy gò ngăm đen thân thể từ trong nước đứng lên. Cứng rắn nóng cháy vẫn nằm ở trong khít khao mềm mại, hai thân thể vây trong một tấm áo bào, nam nhân. Tí tách, một tiếng, mang cả người dính nước tiến vào tây xương phòng. Gia phó đang đứng ngoài phòng chờ đợi kinh thanh thét chói tai cửa tây xương phòng mở ra lại đóng. Áo bào bị ném phía xa xa, nam nhân ôm chặt nữ nhân, rơi vào đệm chăn thấm hương mềm mại, ngang tàng cứng rắn bắt đầu động tác, lại là một đêm không ngủ. Đến canh năm, tiểu thiền cúi đầu, mắt đều không mở ra được. Không cần ngủ, buồn ngủ quá. Nam nhân tiến đến bên tai nàng. Qua năm mới trở về đi thăm ca ca chị dâu ngươi, được không? Tiểu thiền không phản ứng, nửa ngày ánh mắt tròn bỗng dưng trợn to. Thật sự, từ khi gả đến nơi đây, nàng chưa từng trở về. Lại thêm một lần nữa, chính là thật sự. À, không, ân, một cái va chạm lại đây, nàng yêu kiều hừ ra tiếng. Khi nào thì đi, Tết Nguyên Tiêu, muộn như thế à, ân. Đầu ngón tay thô ráp của hắn đút vào trong miệng nàng chậm rãi quấy. Cao trào đến, nàng cắn ngón tay cứng rắn trong miệng. Tiểu thiền cũng tự nghĩ, có phải mình thực dâm đãng hay không? Vì sao luôn xa vào, càng ngày càng không biết phản kháng, tình cảnh lúc trước cùng Úc Sâm viên phòng chỉ còn một chút bóng dáng, phai nhạt đến độ mau quên hết. Làm sao có thể, là nam nhân đã chiếm đoạt nàng a, cũng chính là đêm này. Tại khai loan cư của nhị phu nhân Lý Thị, ánh sáng đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Hai hắc y nhân lặng yên không một tiếng động quỳ gối trước mặt Lý Thị khoan thai cầm kinh Phật. Chuẩn bị thế nào, nàng nhẹ nhàng hỏi, chỉ chờ tiểu thư ra lệnh một tiếng, năm mới cũng nên làm cho nhà người ta trôi qua, liền định ở giờ Tí ngày 16 đi. Nàng nhẹ nhàng nói, vâng, hắc y nhân lặng lẽ lui ra, Lý Thị vẫn còn thật sự sao chép kinh Phật trong mắt lại lóe ra thê lương điên cuồng tiểu tam, ngươi đừng nghĩ đến việc ném ta đi. Ngươi chờ, cách chương.